Thánh Vương, chương 206, 6 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương, bản quyền Bạch Ngọc viết to web. Thời gian cứ trôi qua, mọi người trong thành Yến Đô cứ đầm mình trong Linh Vũ. Thành Yến Đô trở thành một tòa thành thủy tinh, hoạt động sản xuất trong đó hoàn toàn dừng lại, cũng tranh thủ tu luyện hơn nữa. Trước đây, chỉ có các thế gia hào môn mới có thể sử dụng tụ khí đan tu luyện, bình dân bách tính bình thường tu luyện chậm chạp do thiếu thiên địa nguyên khí. Y có xê thế nhưng bây giờ nơi nào cũng tràn ngập thiên địa linh khí dạng dịch thể, còn tốt hơn tụ khí đan không biết bao nhiêu lần. Tốc độ tu luyện của họ cực nhanh, mỗi một ngày qua đi là có một biến hóa mới, thành Yến Đô trở thành thánh địa tu luyện. Thế nhưng, người bên ngoài phạm vi thành Yến Đô lại không vào được, bởi vì đại đế tháp có năng lực phong tỏa, vô cùng lợi hại, một cỗ lực lượng vô biên bao phủ toàn bộ thành chi. Người trong vương cung là người được lợi nhiều nhất, càng gần đại đế tháp thì linh khí càng thực chất hóa. Thậm chí một số thị vệ ở xung quanh đại đế tháp bị linh khí đông cứng dính đầy cơ thể, trở thành một khối băng. Nhưng mà cho dù bị đông cứng nhưng cơ thể họ lại vô cùng thoải mái, có thể tự do hô hấp, mặc cho linh khí cọ rửa kinh mạch không ngừng hấp thu chân khí vào trong. Một số vệ sĩ, đệ tử Dương gia bắt đầu tấn chức, có người nhanh chóng đạt tới cảnh giới khí tông. Ngày ngày qua đi, thành Yến Đô giống như một thành trì bằng băng, tất cả mọi người đều ngâm mình ở trong dịch thể thiên địa nguyên khí, thể xác và tinh thần được cọ rửa một cách hoàn mỹ. Gần đại đế tháp, linh khí ngưng kết thành những viên bảo thạch giống như khoáng thạch linh khí thời thượng cổ. Đây là năng lực của đại đế tháp. Đại đế tháp là bảo bối vô thượng do phong nhiêu đại đế thời thượng cổ đúc ra, kết hợp với bốn nguyên của mặt đất, linh khí vượt qua tất cả, thậm chí linh khí của nhiều cao thủ truyền kỳ cũng không bằng đại đế tháp. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian cứ tiếp tục trôi qua, đông tuyết đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Lực lượng của đại đế tháp càng lúc càng mạnh, khiến cho cảnh tượng bốn xung quanh thành Yến Đô trở nên vặn vẹo. Mọi người đứng ở sát biên giới nhìn về phía thành Yến Đô, chỉ thấy một thời không vặn vẹo, chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảnh tượng này đương nhiên là kinh động rất nhiều cao thủ, đáng tiếc số cao thủ này chỉ là cảnh giới khí công mà thôi, không thể nào biết được những biến hóa trong thành Yến Đô. Thành Yến Đô vốn chỉ là một nơi hẻo lánh, cường giả cảnh giới đoạt mệnh là người như thần thoại, mà ở trước mặt đại đế tháp cảnh giới đoạt mệnh chỉ là những nhân vật nhỏ như con kiến. Cái gì, ngươi nói trong thành Yến Đô phát sinh biến hóa, tất cả hư không đều vặn vẹo. Làm sao có thể, người đầu tiên nhận được tin tức là quốc chủ Vân Hải quốc Vân Trung Long, hắn đã tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, phản ứng đầu tiên của người này là không tin, muốn tự mình ra ngoài xem. Khi lên tới biển mây nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy thành Yến Đô đã được bao bọc trong một không gian vặn vẹo. Hắn thử đem chân khí của mình bao phủ lấy thời không kia, nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị một lực lượng vô biên bắn ngược trở về, khiến cho hắn phun máu. Hắn sợ hết hồn, lập quay trở về Vân Hải quốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Trung Long trở về Vân Hải quốc mà vẫn sợ hãi, vỗ bàn giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cảnh tượng do một kiện pháp bảo đặc thù tạo thành, mau chóng phái người đến học viện thiên vị thông báo cho con gái ta. Chấm, người dịch thanh thanh thánh vương ngoài Vân Trung Long, còn có một số cao thủ của ảnh độc môn. Hi, trên một ngọn núi cao của Hắc Thi Sơn Mạch có khoảng hơn 10 hắc y nhân đang tập trung nhìn về một nơi, trên thân thể những hắc y nhân này tràn ngập độc khí, mỗi một người đều có cảnh giới đoạt mệnh, là cường giả của ảnh độc môn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời không của thành Yến Đô tại sao lại vặn vẹo? Lẽ nào có cao thủ truyền kỳ rất mạnh tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến? Không có khả năng, thành Yến Đô là một nơi hẻo lánh, làm gì có đại môn phái nào, cao thủ cảnh giới đoạt mệnh cũng hiếm, sao có thể xuất hiện cao thủ cấp bậc truyền kỳ. Hồng Ma Độc Vương, ngươi thấy thế nào? Một người áo đen quay đầu nhìn một cường giả đoạt mệnh tóc đỏ nói. Đây cũng là một độc vương, tóc trên đầu màu đỏ nên được gọi là Hồng Ma Độc Vương. Độc vương là những người vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là cường giả 5 lần đoạt mệnh, cô đọng xá lợi chân khí tỏa ra khiến cho ma thú trong Hắc Thi Sơn Mạch không dám nhúc nhích. Hồng Ma Độc Vương nói, cho dù như thế nào thì nguyên lão trong ảnh độc môn đã hạ lệnh phải tiêu diệt thành Yến Đô, giết Dương Kỳ, bí ma độc vương của ảnh độc môn chúng ta đã chết, không diệt tộc thì làm sao giữ được thanh huy của môn phái. Giết, đúng, độc chết toàn bộ thành Yến Đô, chó gà không tha. Thế nhưng, căn cứ vào tình hình hiện giờ, mấy người chúng ta không làm gì được hắn cả, phải quay về cầu viện binh, đồng thời đem chuyện này báo lại cho nguyên lão cao nhất. Đúng, đi đi, chúng ta ở lại theo dõi thành Yến Đô, tận dụng cơ hội, minh thương dễ tránh, ta không tin những người này có thể phòng bị cả đời. Một độc vương bay lên, độc khí tỏa ra bốn phía, khiến cho yêu thú xung quanh khu vực đó đều tử vong. Đây là uy lực của kịch độc, có kịch độc thậm chí có thể ăn mòn chân khí, biến chân khí thành độc khí. Hơn 10 người cường giả độc môn đều biến mất, Mặt đất Hồi Dương kỳ tu vươn mầm tươi tốt tới tháng 3 đầu xuân, đám người trong 6 tháng này tất cả hoạt động trong thành Yến Đô đều dừng lại, toàn bộ thần dân đều ngâm mình trong dịch thể thiên địa linh khí. Cảnh tượng trong thành Yến Đô lúc này đã phát sinh biến hóa, tất cả tường thành, phòng ốc đều bị linh khí thẩm thấu sinh ra linh tính, thậm chí đao kiếm bình thường bị linh khí gột rửa cũng biến thành thần binh lợi khí. Tác chức nói như hôm nay, mặt trời luôn xuất hiện khiến cho thành Yến Đô chấn động, tất cả linh khí từ từ tiến vào trong đại đế tháp, thành Yến Đô giống như được giải trừ phong ấn, thiên địa linh khí rút đi như tuyết tan. Tất cả mọi người đều như người trong mộng từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương trong, nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ mình làm cái gì, họ không phải bị đóng băng trong 6 tháng, mà là tu luyện liên tục trong 6 tháng, một số lượng lớn khí đã được sinh ra. Tông trong thành Yến Đô từ dân thường tới hào môn thế gia, một số lượng lớn khí tông xuất hiện, bá tính bình dân tư chất bình thường cũng tu luyện đạt tới cảnh giới khí công tầng 6, tầng 7, thậm chí tầng 8. Đương nhiên, đệ tử trong hoàng cung của Dương gia là người có được lợi ích nhiều nhất, hầu như toàn bộ đã là cảnh giới khí tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó nguyên lão đoàn của Dương gia toàn bộ đều tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Cứ thử nghĩ là biết, trong hoàng cung thiên địa linh khí ngưng tụ đạt tới cực điểm, hầu như biến thành một mỏ linh mạch thời thượng cổ, mấy người này mà không tấn chức đạt tới cường giả đoạt mệnh thì thực là đáng chê cười. Thậm chí, một số động vật được nuôi dưỡng ở trong thành Yến Đô cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, trong cơ thể chúng đã ngưng tụ ra yêu hạch. Trong hoàng cung, linh khí từ từ rút đi, chúng bị đại đế tháp hấp thu vào bên lợi hơn ủng ủng. Đại đó là Dương Chiến và đám huynh đế tháp đột nhiên thu nhỏ lại, Dương Kỳ là người bay ra đầu tiên, ngay sau đệ của hắn. Ha tụ xá ha ha ha, Dương Chiến ta cuối cùng cũng đạt tới đoạt mệnh lần 5, ngưng chân khí, 6 tháng, đạt tới chỉ trong thời gian 6 tháng ta đã từ đoạt mệnh lần 1 mệnh thanh âm của Dương Chiến rung động toàn thành. Đoạt lần 5, đoạt mệnh lần 5, Vương Thượng đã tu luyện đạt tới đoạt mệnh lần 5, mau mau quỳ xuống chúc mừng Vương Thượng. Ha ha, trong thành, một số hào môn thế gia, rất nhiều lê dân bách tính vốn đang chìm đắm trong vui sướng khi công lực tăng lên, thế nhưng khi nghe được giọng nói này, họ không hẹn mà lại Dương Chiến đang ở trên bầu trời. Quỳ lệnh, tất cả thần dân nghe vi báo lại cho quan phủ, đồng thời, quan sự, Dương mệnh lệnh, này, bộ người dân của thành Yến Đô đều tu luyện trong 6 tháng toàn dịch thể thiên địa linh khí, mỗi người đều chiếm được lợi ích cực lớn, bây giờ thành Yến Đô phải tiến hành công tác thống kê. Trong lòng Dương Chiến tràn ngập vui sướng, có thể tưởng tượng ra nếu như thành Yến Đô đồng tâm một lòng, vậy thì thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, có thể quét nhiều quốc gia, khuếch trương lãnh thổ. Hắn không còn sợ cả ngang rất con của cao thủ truyền kỳ. Nữa, người bình người chiến, huynh đệ quân thiên, thực lực ta cũng đám tay của mình, mặt Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống thường trong thành Yến tu luyện. Ở trong đại đế tháp học viện, hấp thu lên, ta còn thiếu Lý Hạc Lắc. Không bằng người của hắn hắn ta chương 206, 6 tháng cửu của ta đạt. Ta cũng tấn chức tới đoạt hoa phượng phượng thản nhiên nói. Nhưng mà muốn tấn chức truyền lượng nữa, hạ lúc Dương trải qua 6 tháng nguyên khí chỉ trong khi cây cối tấn chức mạnh cần đã đầu, phải biết rằng cả Dương Chiến của thánh nhân kỳ hắn dơ lệnh các chút nữa, 4 người lý 8. Đoạt mệnh lần Dương Chiến là 4, còn những đoạt mệnh lần hiện giờ Dương Tương vẫn đạt tới đoạt mệnh mừng như điên, dỡ đã tăng trưởng gấp hạc vị đám đương đã tương đương tay mép trô. Còm trục thế gia, tu luyện, tu đạt tới thanh sơn, đằng đoạt mệnh vì được kỳ lương chưa với cơ người huynh lần, nhắc ai một ngày vẫn lập tức tiến hành công tác thống kê nhân khẩu và tu viên ngày mai lên điện thương lượng đại mệnh lần khác tấn 100 người dịch Thanh Thanh mộng nhập thần cơ ai cũng mệnh lần 9. Không đông, đất tất cả huynh đệ của hắn cũng hạ xuống, đâu còn nhận được lợi ích cực lớn, huống chi sở mỏng cho nên chỉ cao 500 viễn 500 vi đệ của trục năm, có lần 9. Đoạt mệnh lần 9 đấy. Tăng lần kết nghĩa với bọn họ ai cũng nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ kỳ còn cần một lượng lớn kỳ ngộ và năng chín. Chiến lần Vân Giao cũng bắt đầu ngơ ngẩn nhìn hai trưởng Dương phải hạch hoa dần Dương toàn bộ đều là tộc trụ cột của gia đêm với chiến ý bằng 10 năm khổ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu đấu ngày lợi đều chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi, hổ chân cũng trước đạt tới truyền nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ kỳ tâm cự tượng, mới chỉ đạt tới đoạt mệnh lần 8. Hà tu vi đoạt mệnh lần thủ đoạt mệnh lần cổ cắt ai chẳng của học có thể đánh kỳ. Vân trùng, Dương Hóa Long tu luyện đạt tới đoạt mệnh chết là tầng lớp có viện cũng thế cấp cao của 9 bình thường. Atula, luyện đạt tới lực hùng hậu hơn là đại cao thủ là đoạt lần 9. Đoạt mệnh lần 5 trở thế nhưng chất lượng lực lượng của truyền kỳ biến thứ nhất nguồn VIP Vandan. VN, cách chương.